và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 46 3333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sinh nhật trên hữu gia, tôi làm sao mà có thể không đến chứ? Thủ tướng Nam Tuần đáp, giọng nói đặc vùng Tây Xuyên. Sau đó, hai chiến sĩ cách mạng già liền nắm chặt tay nhau. Giờ phút này, Hàn Đông đã từ trong kinh ngạc hoàn toàn bình tĩnh lại. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với thủ trưởng Nam Tuần như vậy, trong lòng Hàn Đông lúc đầu cũng có chút kích động, thế nhưng bây giờ đã khôi phục lại bình thường. Cậu là Hàn Đông, Hàn Tam Thiên. Thủ trưởng Nam Tuần nhìn Hàn Đông nói. Hàn Đông trong lòng chấn động, không ngờ lão nhân gia ngài ấy còn nhớ rõ biệt danh của hắn. Chỉ có điều cái biệt danh này cũng chính là do ngài ấy đặt ra cho hắn. Chào thủ trưởng, cháu là Hàn Đông. Hàn Đông cung kính nói. Đứng trước mặt một lão nhân già đã từng trải qua một thời cao trí tang thương, sự tôn kính của Hàn Đông là xuất phát từ đáy lòng. Thủ trưởng Nam Tuần ánh mắt sâu sắc đánh giá Hàn Đông trong chốc lát rồi tươi cười nói. Tốt, tốt, thật không tồi. Tiếp theo, mọi người vây quanh hai vị lão nhân cùng đi vào trong biệt thự. Hàn Đông rót trà cho thủ trưởng Nam Tuần rồi lặng lặng ngồi sang một bên. Thủ trưởng Nam Tuần quan sát Hàn Đông một lúc rồi nói. Cái tên Hàn Đông này tôi thường xuyên được nghe nhắc tới. Hiện tại cậu đang làm cái gì vậy? Hàn Đông ngồi bên cạnh lão thái gia, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được là thủ trưởng Nam Tuần vừa đến mà đã trực tiếp đặt câu hỏi cho hắn. Tuy vậy cũng tốt. Hàn Đông tuy rằng là lần đầu tiên được gặp mặt thủ trưởng Nam Tuần, thế nhưng hắn cũng không hề mất bình tĩnh, liền đơn giản, rõ ràng nói qua một chút tình hình công tác của bản thân. Cậu năm nay mới chỉ có 26 tuổi thôi phải không? Vẫn là một đứa trẻ mà đã làm đến phó chủ tịch thành phố, phó bí thư rồi. Thủ trưởng Nam Tuần tủm tỉm cười nhìn Hàn Đông, nói. Tuy nhiên, tôi cũng đã thấy qua một vài chuyện cậu làm được, đều không phải là việc nhỏ, rất không tồi. Hàn Đông và thủ trưởng Nam Tuần nói chuyện với nhau khoảng 10 phút. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thủ trưởng Nam Tuần hỏi và Hàn Đông trả lời. Thủ trưởng Nam Tuần đối với những chuyện Hàn Đông đã làm được có hiểu biết rất rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, thủ trưởng Nam Tuần không chỉ hỏi Hàn Đông về những chuyện Hàn Đông đã làm được mà còn hỏi về những mục tiêu sau này và tầm nhìn trong dài hạn của Hàn Đông nữa. Trong lúc Hàn Đông và thủ trưởng Nam Tuần nói chuyện, Hàn lão thái gia chỉ tươi cười ngồi ở một bên, những người khác cũng ngồi ở bên cạnh, không gây ra bất cứ tiếng động gì. Trần Lương, anh đúng là khó lường thật. Thủ trưởng Nam Tuần quay đầu nói với lão thái gia. Bồi dưỡng cho thật tốt, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng chói mắt. Hàn lão thái gia đương nhiên là đối với Hàn Đông vô cùng vừa lòng, tuy nhiên vẫn khiêm tốn nói. Hắn còn trẻ, đường phải đi còn rất dài. Thủ trưởng Nam Tuần nói. Chúng ta lúc còn ở độ tuổi như cậu ta thì cũng đâu có được nhiều ý tưởng như vậy. Xem ra thì chúng ta thật đúng là đã già rồi. Thế giới này chính là của người trẻ tuổi. Sau đó, thủ trưởng Nam Tuần ngồi nói chuyện trong chốc lát nữa rồi mới đứng dậy ra về. Hàn lão thái gia dẫn theo người tiễn thủ trưởng Nam Tuần ra đến cửa. Nhìn chiếc xe Hồng Kỳ chậm rãi rời khỏi, Hàn lão thái gia không khỏi cảm thán một câu. Lão thủ trưởng cũng già rồi. Hàn Đông lúc này cũng nhớ đến ở đời trước, thủ trưởng Nam Tuần cũng chỉ 1-2 năm nữa là sẽ từ trần. Lúc đó, ngài ấy thọ 91 tuổi. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật của tự nhiên, không một ai có thể trốn thoát được. Tâm tình của Hàn Đông không khỏi trở nên ảm đạm. Lúc này, Hàn lão thái gia mới nói. Hàn Đông, lão thủ trưởng có kỳ vọng rất lớn với cháu đấy. Cháu phải cố gắng, đừng để cho mọi người phải thất vọng. Từ ngữ ông dùng rất chính xác. Nửa câu trước là nói thủ trưởng Nam Tuần, nửa câu sau lại nói đến mọi người. Thật đúng là rất có ý tứ sâu xa. Hàn Đông gật đầu nói. Cháu sẽ không ngừng nỗ lực. Từ lúc thủ trưởng Nam Tuần đến tới lúc ra về, thời gian không đến nửa tiếng đồng hồ, vậy mà lại dành gần 10 phút để nói chuyện với Hàn Đông, đúng là đặc biệt hiếm có. Phải biết rằng, cho dù là quan lớn cấp bộ trưởng, hay thậm chí là nguyên thủ quốc gia, thì thủ trưởng Nam Tuần cũng sẽ không dễ dàng mà nói chuyện với người đó lâu như vậy. Dù sao, hiện tại, tình trạng sức khỏe của thủ trưởng Nam Tuần cũng không quá lạc quan. Trong tình huống bình thường, ngài ấy hầu như sẽ không tiếp khách. Lần này, ngài ấy lại có thể tự mình tới đây nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, cũng chính là vì rất coi trọng lão chiến hữu Hàn lão thái gia. Hàn Đông lúc này mới nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với thủ trưởng Nam Tuần. Ngoại trừ hỏi hắn về tình hình công tác, thủ trưởng Nam Tuần còn nói chuyện và giải thích một ít về cải cách mở cửa, về kiến thiết kinh tế và về xây dựng đảng. Tuy là nói không nhiều, thế nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều là những lời vàng ngọc khiến người nghe tỉnh ngộ. Lão nhân gia, ngài ấy tuy rằng tuổi đã cao, thế nhưng kế sách xây dựng đảng và kiến thiết quốc gia lại có cái nhìn toàn diện đến hơn chục năm sau. Cái này thật đúng là đâu có mấy người có thể so sánh được. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Chương trình thời sự buổi tối, phần đầu tiên là đưa tin về thủ trưởng số 1 và số 2 ở Trung ương, sau đó là tin tức Phó Chủ tịch Cổ đến chúc thọ Hàn lão thái gia, ước chừng dài khoảng hơn 1 phút, chủ yếu đều là hình ảnh Phó Chủ tịch Cổ và Hàn lão thái gia nói chuyện với nhau, bên cạnh cũng có dòng chữ thuyết minh chúc mừng Hàn lão thái gia thượng thọ 80 tuổi. Tuy rằng phần tin tức có lược bỏ đi phần Cổ Thần Dương nói chuyện với Hàn Đông, thế nhưng Hàn Đông vẫn thấy được hình ảnh của mình trên mục tin tức. Trên hình ảnh, Hàn Đông trông giống như một người thư ký ngồi ở phía sau Hàn lão thái gia, bộ dạng dường như là đang rất chăm chú lắng nghe. Cái này cũng không phải là chuyện đặc biệt gì. Khi Cổ Thần Dương đại biểu Trung ương đến chúc thọ Hàn lão thái gia, Hàn Đông vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, mà người quay phim thì nhất định phải quay được cảnh Hàn lão và Cổ Thần Dương gặp mặt nhau. Cho nên, chuyện Hàn Đông hiện lên trên hình ảnh cũng là chuyện rất bình thường. May mà hình ảnh khá mở. Hơn nữa, người đưa tin chủ yếu cũng chỉ chú trọng vào hình ảnh Hàn lão thái gia và Phó Chủ tịch Cổ, cho nên sẽ không có nhiều người chú ý đến mình. Hàn Đông không hy vọng có nhiều người ở thành phố Tân Châu biết được thân phận thật sự của hắn, như vậy sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của hắn sau này. Sáng hôm sau, Hàn Đông liền tới hỏi thăm em bé thông gia nhà bên kia. Buổi chiều thì hẹn gặp chủ nhiệm bộ phận quảng cáo kênh CCTV Hạ Thiên Tuệ và giám đốc công ty quảng cáo Thiên Tạc Quách Hạo, chủ yếu là để bàn luận về chuyện làm sao để quảng bá công tác kinh tế của thành phố Tân Châu. Hiện tại, quảng cáo của các thành phố ở kênh Trung ương cũng rất nhiều. Bởi vậy, Hàn Đông mới cảm thấy lúc này mà thành phố Tân Châu vẫn tiếp tục chia quảng cáo ở kênh CCTV thôi, thì hiệu quả khẳng định là sẽ giảm xuống không ít. Nếu như thật muốn làm bây giờ, thì nhất định phải tìm ra cách nào đó để thoát khỏi tình trạng này. Dù sao, thành phố Tân Châu cũng là thành phố lớn, danh tiếng đã có từ lâu rồi. Hiện tại, bởi vì thực hiện việc thu hút đầu tư mà bước chân lên những bậc thang mới, rồi sau đó giống như việc luyện võ vậy, phải dần dần thì mới có thể tốt lên được. Hàn Đông hôm nay đến, chủ yếu là để tổng kết lại công tác của kỳ vừa rồi, sau đó sẽ quyết định làm một ít phim quảng cáo về thành phố Tân Châu. Hiện tại, có rất nhiều quảng cáo về các thành phố rồi, nhiều như quảng cáo ngoài chợ vậy, khiến cho độ tin cậy của mọi người với những quảng cáo này đã thấp đi rất nhiều, còn không bằng cả quảng cáo ở trên báo chí nữa. Đang lúc nói chuyện cùng hai người, thì Hàn Mạn Lương lại gọi điện đến cho Hàn Đông, nói: Tiểu Đông, các anh em đều đang chờ cậu đây, buổi tối cùng nhau gặp mặt một chút. Hàn Đông cười nói: Không được, ở đây em còn có hai người bạn nữa. Hàn Mạn Lương nói: Cái gì? Cậu không đùa đấy chứ, mấy anh em đều đang đợi cậu ở bên này đây. Hàn Đông nói: Em đang có chuyện phải bàn bạc với chủ nhiệm bộ phận quảng cáo kênh CCTV Hạ Thiên Tuệ và giám đốc công ty quảng cáo Thiên Tạc Quách Hạo mà. Lúc này, Hạ Thiên Tuệ cùng Quách Hạo liền ở bên cạnh, hạ giọng nói: Bí thư Hàn, nếu như anh có việc thì cứ đi đi, chúng tôi lúc nào cũng có thời gian mà. Hàn Đông nghĩ thầm rằng, quả thật, hắn cũng ít khi có dịp được cùng tụ tập với đám anh em trong nhà, bởi vậy liền bảo Hàn Mạn Lương qua đây đón mình. Tắt điện thoại xong, Hàn Đông nói: Thật ngại quá, tối nay anh em trong nhà tụ họp, tôi vốn định mời hai vị ăn cơm, thế thôi đành phải để lần sau vậy. Hạ Thiên Tuệ cùng Quách Hạo tất nhiên là sẽ nói rằng không sao cả, bọn họ đều hy vọng được cùng kết giao với Hàn Đông. Nếu Hàn Đông đã có việc thì bọn họ cũng sẽ không tiện ngăn trở. Không bao lâu sau, Hàn Mạn Lương đã tới nơi, anh ta cười nói: Chủ nhiệm Hạ, lão Quách, thật ngại quá, hôm nào sẽ cùng mấy anh uống mấy chén. Cậu Lương quá khách khí rồi, hai người có việc thì cứ đi đi, chúng tôi lúc nào cũng có thời gian mà. Hạ Thiên Tuệ cùng Quách Hạo đồng thanh nói, Bọn họ đều biết Hàn Mạn Lương ở Bắc Kinh là người thuộc bang Thái Hồ, chơi đùa rất lớn, cho nên bọn họ đối với anh ta cũng vô cùng khách khí. Còn Hàn Đông thì bọn họ thấy được là ít nhất bởi vì hắn theo chính trị, cho nên sẽ không kiêng nể gì giống như Hàn Mạn Lương vậy, hảo cảm cũng tăng lên không ít. Buổi tối, anh em cùng nhau tụ hội ở Bát Tiên Lầu, đây đúng là cơ hội thật khó có được. Hàn Mạn Lương cười nói. Hàn Đông nói. Đúng vậy, anh em mỗi người một phương, trời Nam đất Bắc, quả thực rất khó có cơ hội cùng tụ họp một lần. Hàn Mạn Lương đã sớm đặt xong phòng tốt nhất ở Bát Tiên Lầu rồi, mà mọi người cũng đã tới đông đủ. Nhìn thấy Hàn Đông đã đến, mọi người đều ồn ào bảo hắn ngồi lên ghế trên. Hàn Đông nhìn chung quanh một vòng, cười nói. Chúng ta không cần phải chú ý nhiều như vậy, vẫn cứ ngồi theo thứ tự tuổi tác đi. Tính theo tuổi tác, thì trong số đám con cháu đời sau của Hàn Lão Thái gia, những người đồng lứa với Hàn Đông chỉ có Hàn Mạn Lương, Hầu Thân, Hầu Tiểu Anh, Trịnh Nguyệt, Tiêu Bối Bối. Ngoại trừ hai cô con gái nhà họ Hồ, thì Hàn Mạn Lương, Hầu Thân và Trịnh Nguyệt đều lớn tuổi hơn Hàn Đông một chút. Tuy nhiên, những người đang ngồi đây đều có thói quen lấy Hàn Đông làm người dẫn đầu. Huống chi từ sau bữa tiệc mừng thượng thọ, mọi người ở đây đều cảm thấy bản thân cùng Hàn Đông quả thực chênh lệch rất lớn. Ngay cả thủ trưởng Nam Tuần và phó chủ tịch Cổ cũng đều nhớ rõ hắn. Thậm chí đối với những việc hắn đã làm cũng đều biết rất rõ ràng. Chỉ cần hắn cứ như vậy vững bước đi lên, thì thành quả tương lai tuyệt đối sẽ vượt trên mức bình thường. Thôi được rồi, dù sao chúng ta hôm nay cũng chỉ có 6 người thôi. Cứ tùy ý mà ngồi đi, phòng cũng rất rộng mà. Hàn Mạn Lương làm anh cả cười nói. Tiêu Bối Bối kéo tay Hàn Đông nói. Em nhất định phải ngồi cùng với anh Đông. Em cũng vậy. Hầu Tiểu Anh cũng dịu dàng nói. Các cô một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, vẻ mặt rất hạnh phúc. Sau đó, mọi người bắt đầu ăn cơm, uống rượu, ai nấy cũng đều khá tùy ý. Nào, chúng ta cùng nhau cạn một ly. Hàn Mạn Lương giơ ly lên nói. Những lần tụ hội như thế này, về sau phải cố gắng tổ chức thêm nhiều mới được. Bất kể như thế nào, thì tất cả mọi người chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Hàn Đông cười nói. Vừa ăn cơm, vừa nói đến chuyện ngày hôm qua, ai nấy cũng đều hâm mộ Hàn Đông, đều nói Hàn Đông thật đúng là rất bình tĩnh. Trịnh Nguyệt lại nói. Nếu ngược lại, bắt tôi phải nói về Sái Thị, thì tôi thật cũng không biết phải nói cái gì. Hầu Khôn cũng hâm mộ nói. Nếu như Sái Thị của chúng ta có thể được như một phần của Hàn Đông, thì tôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Hàn Đông nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần chúng ta thật sự nghiêm túc mà làm việc, thì cũng sẽ giống nhau thôi. Tựa như anh Mạn Lương, anh muốn mở công ty thì chỉ cần chọn đúng thời điểm rồi bồi dưỡng một vài diễn viên giỏi, quay một vài bộ phim hay thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Bối Bối và Tiểu Anh thì phải cố gắng chăm chỉ học hành, còn em và Trịnh Nguyệt, Hầu Thần mấy người bước đi trên con đường làm quan thì phải cố gắng làm ra những việc có ích thật sự để nhân dân có được cuộc sống tốt hơn, bất kể là ở cấp bậc nào cũng đều là một loại thành công. Vì vậy, chỉ cần chúng ta chú trọng làm tốt công việc của chính mình thì những người anh em khác, dù ở bất cứ đâu, cũng đều sẽ cảm thấy vui vẻ thay cho chúng ta. Tiểu Bối Bối dịu dàng nói. Anh Đông, anh nói rất hay và sâu sắc. Hàn Mạn Lương cũng hiểu được ý tứ của Hàn Đông. Tiểu Đông nói đúng, bất kể chúng ta làm gì, chỉ cần là thực sự chú tâm đi làm, đi trên con đường chính, như vậy anh em một lòng, ai cũng sẽ đều có công. Chúng ta tuy rằng không làm việc chung trong cùng một ngành, một người một phường, thế nhưng trước sau gì vẫn là người một nhà. Một người được vinh hiển thì mọi người cũng sẽ được vinh hiển. Mọi người đau thì tất cả cũng sẽ đau. Cho nên mọi người bất kể có làm gì thì cũng đều phải bước đi cho ổn, cho kiên định. Thì bất kể gặp biến cố gì cũng đều sẽ trở thành chuyện nhỏ mà thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Bất kể là ai, dùng cách nào để chơi tôi, bây giờ đều đã tàn lụi cả rồi. Trịnh Đông cười nói. Điều đầu tiên phải giữ chính là tiền bạc không thể lấy loạn được. Hầu Thần cũng nói. Tôi cũng thấy vậy. Hai người bọn họ đều đang lăn lộn bên trong con đường làm quan, hiện tại đã đều là cán bộ cấp trưởng phòng. Tuy rằng nếu so với Hàn Đông thì còn kém rất nhiều, thế nhưng lấy tuổi tác bây giờ của bọn họ mà nói thì cũng đã là rất không tồi rồi. Hơn nữa, sau lưng bọn họ cũng đều có bối cảnh, chỉ cần cố gắng làm thật tốt thì sau này cũng vẫn là rất có tiền đồ. Tuy rằng trong lúc các anh em tụ hội, Hàn Đông vẫn không kìm được mà cảnh tỉnh mọi người. Hy vọng mọi người không ai làm điều sằng bậy, chỉ cần mọi người không làm những điều trái pháp luật, loạn kỷ cương, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Thậm chí, mọi người có thể làm gì cũng được, chỉ cần không gây ra vấn đề lớn thì cũng sẽ không làm sao cả. Thân là người một nhà, Hàn Đồng không hy vọng bất cứ ai xảy ra chuyện. Con đê dài ngàn dặm, nhiều lúc cũng bị vỡ chỉ vì một tổ kiến nhỏ, cho nên mọi người cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Hàn Đồng tuy rằng tuổi tác không phải là lớn nhất, thế nhưng quả thật Hàn Đồng phát triển được rất tốt, bước đi cũng rất trầm ổn. Hiện tại, ai cũng đều nhìn ra được Hàn Đồng chính là đối tượng được chú trọng bồi dưỡng trong thế hệ đời thứ ba nhà họ Hàn. Cho nên, ở đây, phân lượng lời nói của Hàn Đồng là nặng nhất. Hắn nói những lời đó cũng là vì để tốt cho tất cả mọi người mà thôi. Ăn cơm xong, Hàn Mạn Lương nói. Thời gian còn sớm, chúng ta đi hát tiếp đi. Tôi đã đặt phòng tốt nhất ở Tử Hợp Các rồi. Hay quá, đã lâu không được đi hát rồi. Tiêu Bối Bối hưng phấn nói. Mọi người kéo nhau ra khỏi phòng, một đám ai nấy cũng đều trẻ tuổi, hăng hái. Đúng lúc này, một tiếng hừ truyền đến khiến cho Hàn Đồng phải quay đầu lại. Vừa quay lại thì thấy ở phòng bên cạnh vừa lúc cũng có mấy người đi ra, mà người vừa mới hừ một cái kia chính là người lúc trước từng bị hắn thu thập qua, Mã Bình Nguyên. Mà người đang đứng bên cạnh Mã Bình Nguyên chính là đối thủ số mệnh của Hàn Đồng, Tô Sán. Hiện tại, y đang nhậm chức ở Bộ Dân Chính, cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Hàn Đồng và Tô Sán, hai người tuổi tác hơn kém nhau không nhiều, cấp bậc cũng giống nhau, có thể coi như là kỳ phùng địch thủ. Hơn nữa, đối phương cũng có bối cảnh rất lớn, hai người không ai kém ai, số phận cũng đã định trước giữa hai người, chính là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Tô Sán lúc này trên mặt đang mang theo nét cười thản nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Đồng, thản nhiên nói. Hàn Đồng cũng ở trong này ăn cơm à? Hàn Đồng gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, không ngờ được là lại gặp mặt nhau trong này. Tô Sán bước lên trước vài bước, trên mặt vẫn mang theo nét cười thản nhiên như trước, nói. Nếu đã gặp mặt, thì hãy cùng nhau uống trà đi. Y cười rất tao nhã, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng như gió. Mã Bình Nguyên đứng bên cạnh Tô Sán, đôi mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Hàn Đồng, mang theo ý hận. Hai người khác đứng bên cạnh Tô Sán thì có chút hơi nghi hoặc đánh giá Hàn Đồng. Phỏng chừng đây là lần đầu tiên bọn họ được gặp trực tiếp Hàn Đồng. Đối với người trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh này, tất nhiên là sẽ đều cảm thấy vô cùng tò mò. Mấy năm nay, tuy rằng Hàn Đồng chỉ chủ yếu phát triển ở cơ sở, thế nhưng danh tiếng của hắn thì lại được truyền bá rộng rãi ở khắp Bắc Kinh. Đặc biệt là bang Thái Hồ này thì lại càng thêm quen thuộc với cái tên Hàn Đồng, bởi vì các bậc cha chú mỗi khi giáo huấn bọn họ thì đều luôn lấy Hàn Đồng ra làm ví dụ, luôn bắt bọn họ phải cố gắng mà học tập Hàn Đồng. Cho nên, rất nhiều người trẻ tuổi ở Bắc Kinh vô cùng quen thuộc với cái tên Hàn Đồng này, thậm chí có người còn biết được một vài chuyện lớn mà Hàn Đồng đã từng làm. Chẳng qua, tất cả mọi người đều chưa từng được thấy qua Hàn Đồng này rốt cuộc trông như thế nào, chỉ nhớ kỹ tên mà chưa từng được biết mặt hắn. Hiển nhiên là hai người đứng bên cạnh Tô Sán kia đã từng được nghe nói qua tên tuổi của Hàn Đồng. Hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy Hàn Đồng bằng xương bằng thịt, cho nên không kìm nổi mà đánh giá một phen. Hàn Đồng trên mặt cũng mang theo ý cười thản nhiên. Đây là lần gặp gỡ thứ hai của hắn và Tô Sán, cũng là lần thứ hai Tô Sán mời Hàn Đồng ngồi cùng. Có thể thấy được, dường như Tô Sán rất có thành ý, rất hy vọng được ngồi xuống cùng tâm sự với Hàn Đồng. Tuy nhiên, hôm nay Hàn Đồng cùng đám anh em trong nhà tụ họp, không tiện ngồi uống trà cùng Tô Sán. Mặt khác, Hàn Đồng cũng muốn nhìn xem, nếu như bị hắn vài lần liên tiếp từ chối, Tô Sán sẽ có phản ứng như thế nào. Thật ngại quá, hôm nay tôi và đám anh em trong nhà gặp mặt, không có thời gian ngồi uống trà được, hẹn anh lần sau vậy. Hàn Đồng thản nhiên nói. Sau đó, em họ của y là Mã Bình Nguyên lại đối đầu với Hàn Đồng rồi tự rước lấy thất bại, xấu hổ. Tô Sán y đứng sau Mã Bình Nguyên cũng sẽ cảm thấy khó chịu theo. Bất kể thế nào, Mã Bình Nguyên cũng là em họ của y. Mã Bình Nguyên bị Hàn Đồng thu thập thì y cũng sẽ bị mất mặt theo. Cho nên, lần này lại gặp phải Hàn Đồng, Tô Sán trên thực tế là muốn cùng tranh luận với Hàn Đồng. Thế nhưng, Hàn Đồng căn bản lại không cho y cơ hội. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng buồn bực mà lại không có biện pháp gì. Dù sao, hiện tại Hàn Lão vẫn đang giống như mặt trời giữa ban trưa, ngay cả ông nội của Tô Sán là Tô Đức Hạ cũng phải nhượng bộ mấy phần. Ngay cả trà cũng không dám uống, thật đúng là không có chút dũng khí nào. Mã Bình Nguyên cục cằn nói, thanh âm không lớn, thế nhưng đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Cũng đâu có ai ăn thịt ngươi đâu. Nghe xong lời nói của Mã Bình Nguyên, Hàn Mạn Lương lập tức trừng mắt lên. Trịnh Nguyệt và Hầu Thần cũng bất mãn trừng mắt nhìn y. Hàn Đông vẫn giữ vẻ tươi cười, ánh mắt khẽ lướt qua Mã Bình Nguyên một cái, vẻ mặt khinh thường nói với Tô Sán. Lần sau có cơ hội sẽ cùng ngồi uống trà sau. Tuy rằng lời nói của Hàn Đông rất bình thản, thế nhưng vô hình trùng lại mang theo khí độ nghiêm trang. Tô Sán cảm thấy trong lòng khó chịu, thế nhưng lại cũng chỉ có thể gật đầu, nói. Hẹn lúc khác vậy. Sau đó, đám người Hàn Đông và Hàn Mạn Lương đi ra ngoài, căn bản là không thèm liếc nhìn Mã Bình Nguyên lấy một cái. Người! Mã Bình Nguyên cảm thấy được sự miệt thị mà Hàn Đông dành cho y, liền phẫn nộ nói với Tô Sán. Anh họ, anh xem hắn kiêu ngạo chưa kìa, không để cho anh chút mặt mũi nào cả, nếu là em... Được rồi. Tô Sán trầm giọng nói rồi bước nhanh ra ngoài. Trong lòng y cũng rất khó chịu, Hàn Đông này đúng là không để lại cho y chút mặt mũi nào cả. Chẳng qua là Tô Sán cho dù có buồn bực trong lòng thì cũng sẽ không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ có điều trong lòng y đúng thật không thích Hàn Đông chút nào. Trước đây y có coi Hàn Đông là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng trong lòng cũng không có chút bất mãn nào với Hàn Đông cả. Thế nhưng hiện tại y liền cảm thấy Hàn Đông người này thật khó có thể kết giao được. Kiêu ngạo, ngang ngạnh, trong lòng đã liền đem Hàn Đông trở thành kẻ đối đầu. Đối thủ cạnh tranh và kẻ đối đầu là hai khái niệm khác hẳn nhau. Hãy cho khí thế vừa rồi của Tiểu Đông, căn bản là không ai dám chống đối. Mã Bình Nguyên vừa rồi còn không phải tức đến mức xì khói hay sao? Ra đến bên ngoài, Hàn Mạn Lương cười nói. Hàn Đông chỉ cười nói. Chó luôn thích sủa bậy, anh chỉ cần không thèm để ý tới nó là được. Nếu như nó thật dám rồ lên cắn người, vậy thì anh cần phải dùng gậy đánh nó. Đánh nó xong thì nó còn dám không nghe lời anh sao? Tất cả mọi người nghe vậy đều mỉm cười. Thế nhưng ai nấy trong lòng cũng đều cảm thấy kỳ quái. Có thể thấy được Hàn Đông đúng là rất không khách khí với Mã Bình Nguyên, thậm chí còn so sánh y với chó nữa. Thế nhưng không ai biết được vì sao Hàn Đông lại làm như vậy, giống như giữa hai người bọn họ có rất nhiều ân oán. Hàn Đông cũng nhìn ra được mối nghi ngờ trong lòng mọi người. Thế nhưng trong lòng Hàn Đông có chuyện đặc biệt, sao có thể nói rõ với mọi người được. Ngày 23, Hàn Đông lên máy bay bay trở về Thục Đô. Tản Nhất Sơn và Vũ Đại Lực đều ở sân bay Thục Đô đón Hàn Đông. Chiếc Audi vững vàng đi về phía thành phố Tân Châu. Tản Nhất Sơn ngồi ở trên ghế lái phụ, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hàn Đông thấy vậy liền nói. Nhất Sơn, có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Tản Nhất Sơn quay đầu lại nói. Phó Bí Thư, trên tin tức thời sự phát ngày 18, tôi có nhìn thấy ngài. Hàn Đông ngẩn ra, không thể tưởng tượng là Tản Nhất Sơn lại chú ý tới phần tin tức kia. Hóa ra người này lúc ở nhà vẫn luôn thường chú ý xem tin tức. Tuy nhiên, Tản Nhất Sơn là người mà Hàn Đông vô cùng tín nhiệm. Từ huyện Phú Nghĩa đến huyện Vinh Quang, rồi đến thành phố Tân Châu, Tản Nhất Sơn ở bên người Hàn Đông cũng đã nhiều năm. Cho tới nay, Hàn Đông đối với năng lực công tác của anh ta cũng vô cùng vừa lòng. Cho nên nếu như Tản Nhất Sơn đã thấy được, thì Hàn Đông cũng sẽ không giấu giếm nữa. Cậu đúng là nhìn xem rất kỹ đó. Hàn Đông cười nói, không phủ nhận thì chính là thừa nhận. Cậu vẫn thường xem tin tức thời sự. Đúng vậy, mỗi khi có thời gian tôi đều xem. Tản Nhất Sơn khiếp sợ trong lòng. Hiện tại, anh ta đã biết được thân phận thực sự của Hàn Đông. Ngày đó, khi xem tin tức thời sự, nhìn đến người ngồi phía sau Hàn Lão Thái gia chính là lãnh đạo của mình, Tản Nhất Sơn cảm thấy kinh hãi, mở to hai mắt rồi tua lại phần tin tức từ đầu tới đuôi, tim đập loạn không ngừng. Tuy rằng phần tin tức đã hết, thế nhưng trong đầu anh ta vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh phần tin tức kia. Trên hình, Phó Chủ tịch Cổ Thần Dương và Hàn Lão đang trò chuyện với nhau, mà Hàn Đông thì đang ngồi ở phía sau Hàn Lão, bộ dạng rất chăm chú lắng nghe. Hai ngày này, Tản Nhất Sơn vẫn luôn nghĩ đến phần tin tức kia, thậm chí còn có thể rõ ràng mạch lạc, kể ra từng chi tiết nhỏ nhất trong đó, trong lòng hưng phấn không ngừng. Hàn Đông là con cháu của Hàn Lão, sự thật này khiến trong lòng anh ta chấn động không ngừng. Hiện tại, anh ta đã được Hàn Đông tán thành, như vậy đường tương lai sau này như thế nào tự nhiên sẽ không cần phải nói nữa. Chú ý xem tin tức là chuyện tốt, có thể kịp thời nắm bắt được chính sách biến động của Trung ương. Hàn Đông thản nhiên nói. Tuy nhiên, cũng phải chú ý quán triệt tinh thần của Trung ương, từ đó kết hợp thực hiện với công tác của chính mình thì mới được. Lúc về tới thành phố Tân Châu thì cũng đã là 4 giờ chiều rồi. Đầu tiên, Hàn Đông tới chỗ Hề Hiểu Kiện một chút, coi như là chào hỏi. Sau đó, Hàn Đông trở lại văn phòng của mình. Vài ngày thời gian không ở đây, có một vài văn kiện hắn nhất định phải tranh thủ xem một chút, cái nào ký được thì ký luôn. Đến lúc gần tan tầm, Phó Bí Thư, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Vân Bình đi tới văn phòng của Hàn Đông. Tả Nhất Sơn vừa nhìn thấy, liền khẩn trương dẫn Trương Vân Bình đi vào bên trong văn phòng. Phó Bí Thư Hàn đã trở lại. Trương Vân Bình mỉm cười, nói: "Buổi tối tôi muốn mời Phó Bí Thư Hàn ra ngoài một chút." Hàn Đông cười nói: "Bí Thư Vân Bình quá khách khí rồi." Trương Vân Bình cười ha hả nói: "Cũng đâu phải khách khí gì, chỉ là muốn tìm một cơ hội để cùng ngồi uống rượu thôi. Cậu cũng biết tôi ở thành phố Tân Châu này tìm không ra được người nào cùng uống rượu được cả." Hàn Đông chỉ cười mà không đáp. Trương Vân Bình là Phó Bí Thư, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Nếu như thật muốn tìm người tới uống rượu, thì người muốn mời ông ta đi còn nhiều vô kể. Ông ta nói như vậy cũng chỉ là vì để lấy cớ mà thôi. "Được, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Hàn Đông cười nói. Trương Vân Bình nói: "Vậy thì đến Thanh Vân đi, tôi sẽ liên lạc thêm với Bí Thư Văn Vận và Chính ủy Quốc Bình nữa." Ngay lập tức, Trương Vân Bình liền ở trong phòng làm việc của Hàn Đông gọi điện cho Hoàng Văn Vận và Hàn Quốc Bình ước hẹn địa điểm. Hàn Đông và Trương Vân Bình ngồi trong văn phòng một lúc rồi cùng nhau đi xuống lầu. Trương Vân Bình cũng không ngồi lên xe của ông ta mà cùng ngồi một xe với Hàn Đông. Xe vừa đi ra khỏi tòa nhà thành ủy thì Trương Vân Bình bỗng nhiên nói: "Phó Bí Thư Hàn, gần đây Ủy ban Kỷ luật có nhận được một bức thư tố cáo là về trưởng ban tổ chức cán bộ Mã." Hàn Đông sừng sốt hỏi: "Vậy sao? Trưởng ban Mã có vấn đề gì vậy?" "Vẫn là chuyện liên quan tới huyện Vũ An." Trương Vân Bình có vẻ vô cùng thận trọng nói. "Nói rằng trưởng ban Mã đứng ở giữa ăn chặn tiền." Thế thật đúng là ngoài dự kiến của Hàn Đông. Chuyện ở huyện Vũ An cũng đã được xem như là kết thúc rồi. Tại sao bây giờ vẫn còn có người đứng ra tố cáo Mã pháp sinh vậy? "Bất luận là chuyện gì thì cũng đều phải có chứng cứ xác thực mới được." Hàn Đông nói. "Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến lãnh đạo thành ủy thì lại càng phải cẩn thận hơn. Chúng ta không thể làm việc gì mà không chắc chắn được." Trương Vân Bình gật đầu nói. "Tôi cũng nghĩ nhiều vậy, cho nên phần thư tố cáo này trước mắt mới chỉ có tôi biết được. Nếu như người tố cáo này thực sự có chứng cứ xác thực thì tôi tin là anh ta sẽ không bỏ qua như vậy." Hàn Đông không khỏi hít một hơi thật sâu, nói. "Thật đúng là thời buổi rối loạn mà Bí Thư Vân Bình. Anh đến đây rồi, sau này thành phố Tân Châu sẽ xảy ra không ít chuyện đặc biệt đi." Trương Vân Bình nói. "Đúng vậy, đám người này đúng là biết luật mà còn phạm luật, không đem kỷ luật đảng và luật pháp đặt ở trong mắt. Tôi nhất định phải giở chút thủ đoạn ra đả kích mới được. Hy vọng những chuyện như thế này về sau sẽ ít hơn được một chút." Tới Xuân Trang Thanh Vân, Hoàng Văn Vận và Hàn Quốc Bình đã đến từ lâu. Thấy Hàn Đông và Trương Vân Bình đến cùng nhau, hai người cùng mỉm cười bước lên đón tiếp. Ngoài ra, ông chủ của Sơn Trang Thanh Vân, Dương Thanh Vân cũng đứng bên cạnh tươi cười đón tiếp. Hàn Đông ở thành phố Tân Châu, nếu cần ra ngoài ăn cơm, căn bản đều sắp xếp ở Sơn Trang Thanh Vân. Đồng thời, ông chủ Thanh Vân còn sắp xếp cho hắn một phòng riêng. Ông chủ Thanh Vân còn dặn dò người dưới, nếu Hàn Đông muốn dùng phòng riêng, nhất định phải thông báo cho ông ta, để ông ta cũng có thể đến tiếp đãi. "Hoan nghênh Phó Bí Thư Hàn và các vị lãnh đạo đến dùng cơm." Dương Thanh Vân cúi chào. Tuy những người này đều là lãnh đạo, nhưng nhìn qua cũng biết Hàn Đông là nhân vật trung tâm, cho nên ông ta nói chuyện cũng rất chú ý, làm rõ vị trí trung tâm của Hàn Đông. Hàn Đông không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ rằng ngay cả quán cơm cũng biết thói làm quan. Tuy Sơn Trang Thanh Vân cũng khá nổi tiếng ở thành phố Tân Châu, hơn nữa quy mô cũng rất lớn, nhưng nói cho cùng, Dương Thanh Vân cũng chỉ là một người buôn bán mở quán ăn mà thôi. "Ông chủ Dương, ông quá khách sáo rồi." Hàn Đông cười nói. "Chúng tôi chỉ đến ăn bữa cơm thôi, còn phải làm phiền ông đích thân đến tiếp đãi." Hàn Đông có vẻ rất khách sáo. Đối với người bình thường mà nói, Hàn Đông cũng không cần biểu hiện quyền uy của lãnh đạo thành ủy. Như vậy chỉ thể hiện ra sự nông cạn của anh mà thôi. Quyền uy của một người cũng không phải cứ luôn thể hiện bộ dạng uy nghiêm là có thể có được. Dương Thanh Vân luôn giữ vẻ mặt tươi cười khiêm tốn, nói. "Đây là điều nên làm. Các vị lãnh đạo đến Sơn Trang Thanh Vân dùng cơm là sự khích lệ đối với Sơn Trang. Tôi đương nhiên phải làm công tác phục vụ tốt hơn nữa." Mọi người nghe xong đều cười ha ha. Trương Vân Bình, Hoàng Văn Vận, Hàn Quốc Bình đều là lãnh đạo thành ủy. Tuy Dương Thanh Vân là người có chút tiền, nhưng cũng không đến nỗi bọn họ phải quan tâm. Ở một nước mà vị trí quan chức rất được coi trọng như Trung Quốc, đây cũng là một hiện tượng rất bình thường. Bốn người cùng ở trong phòng ăn cơm, còn thư ký và lái xe của bọn họ lại ngồi ăn ở một phòng khác nhỏ hơn. Vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, mọi người đều là người trong thể chế, cho nên cũng đều nói những chuyện trong thể chế. Có những việc có liên quan đến công việc xung quanh họ, có những việc lại hoàn toàn là nói chuyện phiếm. Đương nhiên, cho dù là nói chuyện, mọi người cũng luôn có chủ ý, có những thứ được nói khá mơ hồ. Nào, chúng ta cùng cạn một ly. Hàn Đông cười nói. Vừa rồi, từ miệng mọi người hắn nghe ra được một chút ý tứ. Đó chính là nhóm người Hoàng Văn Vận đều cho rằng Hàn Đông nên làm mạnh hơn một chút nữa. Như vậy, khi mọi người liên hợp lại mới có thể làm được những việc lớn hơn. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trương Vân Bình mời Hàn Đông ra ngoài ăn cơm hôm nay. Dù sao, mọi người đi theo Hàn Đông đã có được quyền phát ngôn rất lớn trong thành ủy. Vậy đương nhiên cũng hy vọng có được quyền uy lớn hơn nữa. Lòng tham của con người là vô hạn. Người trong quan trường đối với sự theo đuổi uy quyền mà nói lại càng không có giới hạn. Nhưng vị trí mà Hàn Đông đang ngồi tạm thời cũng không thích hợp để lên giọng quá. Dù sao, Hàn Đông cũng chỉ là một nhân vật thứ ba trong thành ủy. Tuy trong tay nắm giữ rất nhiều cán bộ quan trọng, nhưng nói ra cũng chỉ là trợ thủ của bí thư thành ủy, có năng lực để làm ra được chiến tích gì chứ? Mặt khác, với cá nhân Hàn Đông mà nói, thành tích của hắn đã không thiếu nữa rồi. Cho dù ở thành phố Tân Châu, Hàn Đông cũng đã làm được một việc quy mô lớn là kinh doanh thành phố, thậm chí đã dẫn đến việc phát sinh một ngành học mới. Thành tích như vậy là điều mà người khác cơ bản làm không được. Điều mà hiện nay Hàn Đông cần chính là không ngừng củng cố một chút mới được. Đương nhiên, để không khiến những người bên cạnh hắn thất vọng, Hàn Đông khi cần thiết thể hiện sức mạnh cũng sẽ không hề do dự mà thể hiện ra. Nhưng giai đoạn hiện nay, thành phố Tân Châu đã xảy ra rất nhiều việc, nếu còn làm ra động tĩnh gì lớn, cấp trên chắc chắn sẽ không vui. Hàn Đông uống rượu, trong lòng thầm nghĩ. Thân trong chốn quan trường, để lại cho mọi người một chút ấn tượng cũng là điều vô cùng quan trọng, quá không an phận cũng dễ khiến người khác không có thiện cảm. Mục đích ngay từ đầu của Hàn Đông là muốn kéo gia tộc ra khỏi vận mệnh của kiếp trước, mà tình hình hiện tại, sự phát triển của Hàn Đông đã hoàn toàn đạt được mục đích của hắn rồi. Nhưng suy nghĩ hiện tại của bản thân Hàn Đông lại có chút thay đổi. Đó chính là trong thể chế hiện tại phải làm nên một sự nghiệp thật sự lớn. Cho nên bây giờ hắn phải suy nghĩ từ nhiều mặt. Dù sao, trong thể chế của Trung Quốc, những người cuối cùng có thể đi đến bước này đều đã có được sự tán đồng từ nhiều mặt. Còn một người quá dễ dàng làm được điều gì đó không có nghĩa là họ nhận được sự tán đồng từ nhiều mặt. Bây giờ, Hàn Đông tuy chỉ là một phó giám đốc sở nhỏ bé, nhưng danh tiếng của hắn đã không còn nhỏ nữa rồi. Đặc biệt là bây giờ trong lòng những cấp trên, hắn đã có được thành danh không nhỏ. Vậy thì hắn cần ổn định, bình tĩnh lại, đây cũng chính là một công phu dưỡng thần. Ngay cả như vậy, Hàn Đông cũng không thể kể tình huống này cho đám người Hoàng Văn Vận. Bởi hiện tại, họ không hiểu được tình hình thực tế của Hàn Đông, cũng không thể hiểu được cách làm cũng như tính toán của Hàn Đông. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần nắm giữ được quyền phát ngôn, ai mà còn nhẫn nhịn không phát huy chứ? Trương Vân Bình cũng có chút nghi ngờ đối với thái độ của Hàn Đông. Trên thực tế, trước đó, lúc ở trên xe, báo cáo về việc Mã Pháp Sinh, đây chính là một chiêu thăm dò của Trương Vân Bình. Y muốn xem thử thái độ của Hàn Đông. Y biết, trong tỉnh Hàn Đông ít nhất có đến mấy ủy viên thường vụ ủng hộ hắn. Bản thân Y nói việc đó, nếu Hàn Đông để ý, chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Nhưng biểu hiện của Hàn Đông lại khiến Trương Vân Bình thất vọng, bởi Hàn Đông chỉ nói mấy câu như việc gì cũng phải có chứng cứ, chứ không hỏi quá sâu về việc này, cũng tức là thái độ của Hàn Đông rất cẩn thận. Thực tế, tin tức tình báo mà Trương Vân Bình nhận được, những tình huống được trình bày ở trên đã khá tỉ mỉ. Nếu thái độ của Hàn Đông cứng rắn hơn, cũng có thể khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh âm thầm tán đồng. Nhưng ngay cả hỏi Hàn Đông cũng không hỏi tỉ mỉ hơn, Trương Vân Bình liền không nói thêm gì nữa. Ha ha ha, Hàn Đông tuy còn trẻ, nhưng tâm tư đó lại thật sự rất thâm trầm, cũng không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ điều gì. Trương Vân Bình âm thầm nghĩ. Theo lý mà nói, mặc dù bây giờ hắn nắm giữ quyền phát ngôn rất lớn, nhưng đó cũng chỉ là thế chân vạc ba chân mà thôi. Lẽ nào hắn không muốn tiến thêm một bước trong việc mở rộng quyền phát ngôn? Trong thành ủy, những ủy viên thường vụ thành ủy ở bên cạnh Hàn Đông có Trương Vân Bình, Hoàng Văn Vận, Hàn Quốc Bình, Trịnh Thị Vĩ, tất cả đã là 5 phiếu rồi. Nếu Hàn Đông phát huy sức mạnh mượn cơ hội này biến trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh thành người của hắn. Cho dù hắn chưa nắm chắc được việc có hơn 5 phiếu ủy viên thường vụ, nhưng là một phó bí thư quản lý đảng và quần chúng, quyền lực của hắn được mở rộng đến mức lớn nhất, thì quyền phát ngôn trong vấn đề nhân sự cũng được phát huy lớn hơn nhiều. Chỉ là Hà Đông không có ý định nắm bắt cơ hội lần này, khiến Trương Vân Bình cảm thấy rất khó hiểu. Thật ra, ngay cả lãnh đạo cũ của Hàn Đông là Hoàng Văn Vận cũng không hiểu rõ Hàn Đông làm vậy là có ý gì. Nhưng thời gian ông ta cùng làm việc với Hàn Đông khá dài, biết Hàn Đông này mặc dù còn trẻ nhưng lại điềm đạm hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ thái độ âm thầm không phát huy bây giờ của Hàn Đông cũng đã có suy xét kỹ. Về phần Hàn Quốc Bình, y cũng rất bình tĩnh. Bản thân y là chính ủy phân khu quân đội, các khuất mắc lợi ích với các bên ít hơn rất nhiều. Mà mặt khác, từ nhiều mặt khác nhau, y cảm thấy thân phận Hàn Đông quả thật không hề đơn giản. Y chỉ im lặng đứng bên cạnh Hàn Đông, không suy nghĩ gì thêm nhiều nữa. Y hy vọng nhất là có thể kéo thêm mối quan hệ với Lữ Nam Phương, thì tiền đồ phía trước sẽ được mở rộng hơn nhiều. Dù sao, tuổi y hiện tại không cao, nếu làm tốt, ít nhất có thể biến hai vạch bốn sao trên vai thành một cái sao lớn. Cơm nước xong, mấy người uống trà một lúc rồi quay về. Trương Vân Bình vẫn ngồi lên xe của Hàn Đông để về. Đến cửa tiểu khu thành ủy, Hàn Đông nói với Trương Vân Bình. Bí thư Vân Bình, tôi không vào ngồi nữa. Được, hôm nào có thời gian rảnh tôi mời cậu uống rượu. Trương Vân Bình cười nói. Hàn Đông gật gật đầu. Đúng vậy, cơ hội còn nhiều, không cần gấp. Những lời này nghe ra không liên quan gì tới việc Mã Pháp Sinh mà Trương Vân Bình nói trước đó. Nhưng Trương Vân Bình nghe xong liền hiểu được trong ý tứ của Hàn Đông là đang nói đến chuyện của Mã Pháp Sinh, thậm chí là nói đến vấn đề thế cục của thành ủy. Ha ha ha, tôi bất cứ lúc nào cũng cho phó bí thư Hàn chỉ bảo. Trương Vân Bình cười nói, cũng là một lời mà hai ý nghĩa, nếu Hàn Đông đã quyết định thì ý cũng không cần nói nhiều nữa. Dù sao, ngay từ đầu ý đã quyết định, bất cứ việc gì cũng nghe theo chỉ bảo của Hàn Đông, sau này cũng sẽ không thay đổi. Ngay sáng ngày hôm sau, Hàn Đông vừa đi làm chưa được bao lâu, Tạ Nhất Sơn liền tiến vào báo cáo. Phó Bí Thư, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Đầu Tư đến. Từ lúc Tần Bạch Thần được đề bạt lên Phó Chủ tịch Thành phố, người mới nhậm chức Cục trưởng Cục Xúc Tiến Đầu Tư là Bộ Khiết Hòa. Người này cũng là người mà Hàn Đông đưa về từ khu mới. Người này là do Hoàng Văn Vận đề cử. Thông qua thời gian quan sát của Hàn Đông, năng lực làm việc của y không tồi. Đồng thời đối nhân xử thế cũng rất điềm đạm, lại thêm còn trẻ tuổi. Cho nên Hàn Đông cũng rất thích, đồng thời là cán bộ mà hắn muốn bồi dưỡng. Rất nhanh, Bộ Khiết Hoa liền được cho vào, y cung kính nói. Phó Bí Thư Hàn, chào anh, làm phiền anh làm việc rồi. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Ngồi xuống nói đi, Bộ Khiết Hoa nói. Cảm ơn Phó Bí Thư Hàn. Sau đó, y ngồi xuống nửa mông trước mặt Hàn Đông, mang theo nụ cười khiêm cung, ánh mắt hơi nhìn lên trán Hàn Đông, nói. Phó Bí Thư Hàn, tôi báo cáo một chút với anh về tình hình Cục Xúc Tiến Đầu Tư. Hàn Đông gật gật đầu. Sau đó, Bộ Khiết Hoa liền báo cáo chi tiết. Thời gian này cùng với việc triển khai kinh doanh thành thị, công việc của Cục Xúc Tiến Đầu Tư ngày càng bận rộn. Có thể nói, ngày nào cũng giống ngày đó. Tuy rằng cách đây không lâu, Bộ Khiết Hoa đã từng tìm Hàn Đông để báo cáo công tác, nhưng bây giờ vẫn có không ít nội dung cần báo cáo. Không tồi, công việc của Cục Xúc Tiến Đầu Tư vô cùng quan trọng. Tuy nhiệm vụ thu hút đầu tư năm nay đã hoàn thành khá tốt, nhưng cũng không thể cứ ngủ mãi trong thành công, phải tiếp tục gia tăng việc phục vụ trong các phương diện, thông qua chất lượng phục vụ tốt để giữ nhà đầu tư lại. Những lời này của Hàn Đông tuy là những lời lẽ rất bình thường, nhưng lại vô cùng quan trọng. Nếu không quan trọng, Hàn Đông cũng không cần nhấn mạnh 5 lần 7 lượt như thế. Hàn Đông là phó bí thư, nhưng cũng được quản lý việc phát triển kinh tế. Hơn nữa, trước đó Hàn Đông cũng đã thể hiện rồi, những việc bình thường Hàn Đông sẽ không quản, nhưng Hàn Đông vô cùng coi trọng công việc thu hút đầu tư, cũng vẫn luôn nắm bắt, có tình hình gì hắn cũng rất chú ý. Tôi nhất định sẽ đưa chỉ thị của Phó Bí Thư quán triệt thực hiện trong thực tế, nắm vững công tác phục vụ, không ngừng cải thiện tác phong làm việc. Bộ Khiết Hòa ghi lại lời dặn dò của Hàn Đông vào trong vở. Đúng rồi, Phó Bí Thư Hàn, Phó Chủ tịch Thành phố cũng rất quan tâm đến công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư, cũng yêu cầu rất cao đối với chúng tôi. Ngày hôm qua còn phê bình chúng tôi nữa. Thật không? Hàn Đông hiểu rồi. Bộ Khiết Hoa đơn thuần chỉ là đến báo cáo công tác với hắn. E rằng chủ yếu cũng là nói đến chuyện Trử Bình Khánh. Trử Bình Khánh là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, lại phân quản công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư, y rất có quyền phát ngôn đối với Cục Xúc Tiến Đầu Tư. Nhưng nếu chỉ huy lung tung muốn làm âm mưu gì đó thì Hàn Đông cũng sẽ không khách sáo với y. Bộ Khiết Hoan nói lại sự việc ngày hôm qua một chút, nhưng cũng không có việc gì quan trọng, chính là Cục Xúc Tiến Đầu Tư mở một hội nghị công tác. Theo trình tự thông thường, sẽ mời lãnh đạo phân quản như Trử Bình Khánh tham gia. Kết quả, Trử Bình Khánh nghe xong, lên chỉ đạo đối với công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư, nói không ít những lời nặng nhẹ, đồng thời còn yêu cầu Cục Xúc Tiến Đầu Tư phải thường xuyên báo cáo công tác và xin chỉ thị nhiều hơn. Trử Bình Khánh nghe Bộ Khiết Hoa nói như vậy, nên hôm nay mới chạy đến đây báo cáo công tác với Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên cười nói, Phó Chủ tịch thành phố Trử là lãnh đạo, về mặt công tác, phải thường xuyên báo cáo với ông ấy là điều tất nhiên. Tóm lại, tất cả mọi người phải lấy điểm xuất phát là có lợi cho công tác mà làm. Vâng, Phó Bí Thư Hàn, tôi nhớ rồi, Bộ Khiết Hoa nói. Hàn Đông gật gật đầu, cầm lấy chén trà trên bàn. Bộ Khiết Hoa biết như vậy là Hàn Đông đang muốn tiễn khách rồi, liền đứng lên cáo từ. Đợi sau khi Bộ Khiết Hoa đi rồi, Hàn Đông liền cười lạnh một chút. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Trử Bình Khánh vẫn không cam tâm, Cục Xúc Tiến Đầu Tư bị hắn khống chế. Ông ta vẫn còn muốn động tay động chân vào. Từ lúc Trử Bình Khánh đến Tân Châu, vẫn luôn khá im tiếng. Hơn nữa cũng không hề tham gia vào hai phe Hạ Kim Cường và Hề Hiểu Kiện. Hàn Đông còn cho rằng ông ta muốn yên lặng để quan sát một thời gian. Bây giờ xem ra không cam tâm im lặng như vậy. Ông ta lên tiếng trong cuộc họp của Cục Xúc Tiến Đầu Tư chính là muốn khiến Cục Xúc Tiến Đầu Tư phải nghe lời ông ta nhiều hơn nữa, hay là còn có tính toán gì khác? Tàn Nhất Sơn gõ cửa bước vào, trong tay cầm một phong thư, nói, Phó Bí Thư, đây là thư của anh. Hàn Đông kinh ngạc hỏi, thư của ai vậy? Tàn Nhất Sơn nói, là thư Nặc Xanh. Hàn Đông liền nói, cậu mở ra xem thử đi. Vâng. Tàn Nhất Sơn xé phong bì, nhìn qua một lượt rồi nói, Phó Bí Thư, đây là thư tố cáo có liên quan đến trưởng ban Mã. Thật không? Hàn Đông nhận lấy bức thư, nhìn qua. Bức thư này thật sự là một bức thư tố cáo trưởng ban Mã Pháp Sinh, nói rằng ông ta đã nhận tiền của một số cán bộ huyện Vũ An có can thiệp trong việc thăng chức của những người đó. Ngoài ra, trong vụ án liên tỉnh của hai tỉnh Vân Điền và Tây Xuyên, Mã Pháp Sinh cũng nhận hối lộ của Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch Thường trực huyện. Trong thư tố cáo còn tiết lộ một số tin tức về việc số tiền Mã Pháp Sinh nhận hối lộ, kẻ già cũng vô cùng tỉ mỉ, chỉ liệt kê ra một vài khoản tiền đã lên đến hơn 1 triệu. Đồng thời, trong thư tố cáo còn nói, nếu thành phố Tân Châu không giải quyết, y sẽ tố cáo lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thậm chí còn tố cáo lên trung ương. Xem ra, người tố cáo rất oán hận đối với Mã Pháp Sinh. Bức thư này được ký tên là Người Biết Tình Biết Lý. Ngoài ra cũng không còn lưu lại manh mối gì nữa. Nhất thời cũng khó xác định được người tố cáo là ai. Đương nhiên, từ trong toàn bộ ngữ khí và từ ngữ trong bức thư, Hàn Đông cũng có thể nhận ra người viết thư tố cáo nhất định là người ở trong thể chế. Điện thoại bàn vang lên, Hàn Đông liền nghe máy, là Trương Vân Bình gọi đến. Phó Bí Thư Hàn, ở đây tôi có nhận được một bức thư tố cáo có liên quan đến trưởng ban Mã. Trương Vân Bình nói trong điện thoại. Trong thư còn kể lại một số tình tiết khá cụ thể, có liên quan đến khoản tiền không nhỏ, có hơn 1.300.000. Hàn Đông nói. Tôi cũng nhận được bức thư tố cáo này, chắc chắn những lãnh đạo khác cũng nhận được. Trương Vân Bình nói. Đúng vậy, thái độ của người tố cáo rất cứng rắn. Nếu phía thành phố không điều tra, e rằng y thật sự sẽ không chịu bỏ qua. Hàn Đông suy nghĩ một lát, nói. Chuyện này, chủ nhiệm Vân Bình, anh báo cáo cho Bí Thư Hề một chút, để Bí Thư Hề quyết định đi. Trương Vân Bình nói. Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ báo cáo ngay cho Bí Thư Hề. Tôi nghĩ Bí Thư Hề cũng nhận được thư tố cáo rồi. Cúp máy, Hàn Đông cười khổ lắc đầu. Xem ra, lần trước việc ở huyện Vũ An vẫn còn chưa kết thúc được. Mã Pháp Sinh này có lẽ cũng không được trong sạch như vậy. Cái đó gọi là không có lửa làm sao có khói. Chỉ là người tố cáo kia có ý gì? Xem cách viết của y, có lẽ là người trong thể chế. Nếu cưng rắn muốn lật đổ Mã Pháp Sinh, y phải báo cáo thẳng lên phía tỉnh mới đúng. Dù sao, Mã Pháp Sinh cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Muốn điều tra cũng phải do Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra. Y gửi thư tố cáo cho lãnh đạo thành ủy như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Uy hiếp, dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Trong lòng Hàn Đông nổi lên một tia nghi hoặc. Lúc này, Hề Hiểu Kiện cũng đang cau mày, đọc bức thư tố cáo trong tay, trong lòng ông rất không vui. Mã Pháp Sinh là thân tín của ông, thông qua mã pháp sinh để nắm giữ ban tổ chức cán bộ, ít nhất cũng có thể đảm bảo Hề Hiểu Kiện có quyền phát ngôn trong vấn đề nhân sự. Nếu mã pháp sinh xảy ra vấn đề gì, thì quyền phát ngôn của một bí thư thành ủy như ông cũng phải thu nhỏ đi không ít. Thư ký Tiết Xuân Hồng bước vào báo cáo. Bí thư Hề, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương đến đây. Trong lòng Hề Hiểu Kiện lo lắng, bỏ thư tố cáo trong tay xuống, nói. Mời chủ nhiệm Trương vào đi. Đợi Trương Vân Bình bước vào, Hề Hiểu Kiện đứng lên đón, khách sáo nói. Chủ nhiệm Vân Bình đến rồi à? Tuy Trương Vân Bình cũng đoán rằng Hề Hiểu Kiện cũng nhận được thư tố cáo, nhưng y vẫn mang bức thư mà y nhận được đến. Bí thư Hề, chỗ tôi có nhận được một bức thư tố cáo có liên quan đến trưởng ban tổ chức cán bộ Mã, trong đó có đề cập đến số tiền hơn 1 triệu. Tôi cảm thấy việc này vô cùng quan trọng, cho nên vội đến đây báo cáo với anh. Tuy lời nói của Trương Vân Bình rất khách sáo, nhưng lại thể hiện rõ ràng thái độ của y. Trong lòng Hề Hiểu Kiện rất không vui, thầm nghĩ việc này quan trọng hay không còn phải cần cậu nói hay sao? Chủ nhiệm Vân Bình, cậu không cảm thấy bức thư tố cáo này rất kỳ lạ hay sao? Hề Hiểu Kiện nhanh chóng thay đổi suy nghĩ trong đầu, nói. Đồng chí Mã Pháp Sinh là ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở, cho dù có muốn đối chiếu sự thật thì cũng phải tìm đến ủy ban kỷ luật tỉnh mới đúng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.